Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623, chương 1623, Lâm Tử Dương. 1. Thân ở Chu gia, thật nhiều quy củ, nó bên trong bao quát điện thoại di động sử dụng. Ở hắn tiến vào Chu gia thời điểm, điện thoại di động bị Chu Tình thu rồi đi lên. Thẳng đến Chu gia nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra về sau, lắp đặt rồi mã hóa trang bị mới trả lại hắn. Cứ như vậy, cho dù hắn ở Chu gia làm dùng di động, người khác cũng vô pháp thông qua điện thoại di động tín hiệu khóa chặt vị trí của hắn. Chưa hiểu rõ mấy ngày nay tình hình gần đây, Lăng Trần còn cố ý căn dặn Hồ Phi đi thăm dò một việc. Nói chuyện điện thoại xong, Lăng Trần cầm ra Chu Tình giao cho hắn cái kia phần hồ sơ. Cẩn thận nhìn rồi một lần. Phần này hồ sơ là mấy trăm năm trước có quan hệ Minh Xà ghi chép. Cái cọc kiện kiện, phi thường kỹ càng. Đáng tiếc là, Lăng Trần nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tình báo hoặc là manh mối. Ngược lại là biết rõ rồi Minh Xà trước kia tổng bộ cùng một số cứ điểm vị trí. Ngay sau đó, Lăng Trần dùng di động đem những vị trí này tất cả đều phát cho rồi Hồ Phi. Để hắn phái người tiến đến điều tra một chút, làm sơ nghỉ ngơi. Đến rồi lúc ăn cơm tối, Chu Hậu Xương xuất hiện ở rồi Lăng Trần bên ngoài gian phòng. Cái này khiến Lăng Trần có chút kỳ quái. Bình thường đều là Chu Tình phụ trách tiếp đãi chính mình. Làm sao đêm nay đổi thành Chu Hậu Xương rồi? Chu tiên sinh, Chu Tình đâu? Đi trên đường, Lăng Trần hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Tình có sự tình khác. Chu Hậu Xương không có làm quá giải thích thêm. Lăng Trần thức thời không có hỏi nhiều. Có thể là Chu gia có nhiệm vụ giao cho nàng. Lăng tiên sinh, đợi chút nữa ăn cơm tối xong, ta để cho người ta dẫn ngươi đi Đặng Châu thị chợ đêm đi dạo. Thế nào? Đi, Lăng Trần cười gật gật đầu nói. Dù sao ta là khách nhân, hết thảy đều nghe Chu tiên sinh an bài. Lúc chạng vạng tối, ăn xong cơm tối Lăng Trần vừa dứt tòa, chuẩn bị uống chén trà cùng Chu Hậu Xương nói chuyện phiếm một hồi. Điện thoại di động đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn là Chu Tình gửi tới. Bên trên chỉ có ngắn gọn hai chữ: giúp ta. Nhìn lấy tin tức bên trên biểu hiện nội dung, Lăng Trần con mắt hơi híp híp. Lăng tiên sinh, làm sao rồi? Không có gì. Lăng Trần uống một ngụm nóng trà. Nói ra, trước đó Chu tiên sinh không phải muốn an bài ta đi chợ đêm dạo chơi sao? Muốn không hiện tại khởi hành. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đã Lăng tiên sinh có hứng thú, cái kia ta lập tức gọi người chuẩn bị xe. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ngồi một mình ở một chiếc xe Mercedes bên trên, chậm rãi chạy nhanh xuất rồi Chu gia. Ra tới đường, Lăng Trần mắt nhìn trên điện thoại di động tin tức, mở miệng nói: sư phụ, phiền phức đưa ta đi một chuyến thành Bắc Đức Thịnh nhà hàng Tây. Tài xế quay đầu lại, nhìn lấy Lăng Trần hỏi: Lăng tiên sinh, chúng ta không đi chợ đêm rồi sao? Đi trước thành Bắc, ta đi gặp người bằng hữu, đợi chút nữa lại đi chợ đêm. Làm sao? Khó nói ta muốn đi đâu còn muốn sớm hướng Chu gia báo cáo chuẩn bị sao? Đó cũng không phải, tài xế không còn dám hỏi nhiều. Lập tức lái xe Mercedes hướng thành Bắc chạy tới. Hơn 20 phút sau, xe đứng ở rồi Đức Thịnh nhà hàng Tây cổng. Lăng Trần xuống xe, tâm lý thầm nghĩ, hẳn là nơi này. Trước đó hắn dùng tin nhắn cùng Chu Tình liên lạc qua. Cái sau cho hắn cái tiệm này tên. Một chút quét tới, Lăng Trần lập tức nhìn thấy nhà hàng Tây bên ngoài ven đường ngừng lại một cỗ xe Ferrari. Ban ngày cùng Chu Tình ăn cơm chưa thời điểm, hắn cũng nhìn thấy rồi chiếc xe này. Biết rõ nó là Lâm Tử Dương tọa giá. Nhìn đến chính mình suy đoán không sai, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, hôm nay Lâm Tử Dương cùng Chu Tình đụng rồi mặt, trở lại Chu gia về sau, Chu Hậu Xương tìm tới Chu Tình nói chuyện, đoán chừng là vì thuyết phục Chu Tình đến phó ước, đi vào Đức Thịnh nhà hàng Tây. Lăng Trần xin miễn rồi phục vụ viên hỗ trợ, ánh mắt quét tới, chỉ gặp đại sảnh lầu một trong góc ngồi một nam một nữ. chính là Chu Tình cùng Lâm Tử Dương. Ở hai bọn họ chỗ ngồi bên cạnh, có mấy tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên đứng thành một bên trong, giống như một nói bình phong, ngăn cản rồi bên ngoài tầm mắt của người. Giờ phút này, Lâm Tử Dương chính cùng Chu Tình cười trò chuyện cái gì? Nhưng Chu Tình thủy chung lạnh khuôn mặt này, đối với Lâm Tử Dương lời nói một điểm phản ứng đều không có. Thấy đối phương không có chú ý tới mình, Lăng Trần thẳng đi đến một chương gần cửa sổ hàng ghế dài trước, đưa lưng về phía Chu Tình cùng Lâm Tử Dương. Vị trí này không tệ, đã có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, lại có thể không bị phát hiện. Cùng lúc đó, ở Chu gia một căn phòng ngủ bên trong, Chu Hậu Xương vừa mới ngồi xuống, liền thấy một tên Chu gia đệ tử từ bên ngoài chạy vào. Có chuyện gì không? Vừa tiếp vào tài xế thông chi, Lăng Trần không có đi chợ đêm, mà là đi rồi Đức Thịnh nhà hàng Tây. Tuy nhiên Lăng Trần là khách quý, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều ở Chu gia giám thị phía dưới. Thứ nhất là vì rồi bảo hộ an toàn của hắn. Thứ hai là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đức Thịnh nhà hàng Tây. Chu Hậu Xương sắc mặt hơi đổi. Hắn đương nhiên biết rõ cái kia là địa phương nào. Lăng Trần đột nhiên chạy đi đâu? Làm khó là vì rồi. Nghĩ tới đây, hắn lông mày không khỏi cau lên tới. Một bên Chu gia đệ tử nhìn mặt mà nói chuyện, mở miệng nói, có muốn hay không ta đi đem hắn mang về? Chu Hậu Xương suy tư rồi một hồi, lắc lắc đầu nói, không cần rồi, theo hắn đi thôi. Nếu như hắn thật có thể giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Ở nhà ăn ngồi thêm vài phút đồng hồ, một tên phục vụ viên bưng một ly cà phê đưa đến Lăng Trần trước mặt. Lăng Trần báo một trong cười, đem trước đó chuẩn bị xong tiền bâu ơ đặt ở đối phương khay bên trong. Sau đó đem khóe mắt liếc qua nhìn về phía rồi Chu Tình chỗ ngồi. Tiểu Tình, ta thật vô cùng thích ngươi. Vì cái gì ngươi không chịu tin tưởng ta đâu? Cho ta một cơ hội, ta cam đoan về sau sẽ thật tốt đối với ngươi. Sẽ không bao giờ lại làm chuyện có lỗi với ngươi Tình. Lâm Tử Dương một bên nói, một bên duỗi ra hai tay, muốn nắm Chu Tình tay. Nhưng Chu Tình lại một mặt căm ghét rút tay về. Lâm Tử Dương, loại người như ngươi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có một tất có hai. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ còn muốn để ngươi lại thương tổn ta một lần? Chu Tình lạnh như băng đáp lại. Lâm Tử Dương vội vàng giải thích nói, ta thừa nhận trước kia là ta làm sai rồi, nhưng ta nhất định sẽ sửa lại. Lại nói rồi, trong lòng ngươi cũng không phải không rõ ràng, loại chuyện này phát sinh ở Lâm gia rất bình thường. Ta chỉ là thụ rồi những người khác ảnh hưởng. Với ta mà nói, trung thành là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi chỉ là phản bội rồi ta một lần, ta có thể tha thứ ngươi, cho ngươi một cơ hội. Nhưng là, ngươi liên tục phản bội rồi hai ta lần, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tha thứ ngươi sao? Chu Tình lắc lắc đầu nói, Lâm Tử Dương, buông tay đi. Chúng ta là không thể nào. Huống chi ta bây giờ còn đang chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng sinh chế phục vụ, cho nên ta không có khả năng cùng ngươi vượt qua một sinh. Chu gia có nhiều người như vậy, tại sao phải phái ngươi đi? Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đi tìm gia chủ của các ngươi nói một chút, để hắn đổi người khác đi chấp hành cái kia cái rắm chó nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Chu Tình nhướng mày, một mặt không vui nói ra, ngươi tốt nhất thả tôn nặng một chút, chấp hành nhiệm vụ là chúng ta Chu gia thiên chức. Đối với chúng ta mà nói, mỗi cái nhiệm vụ là trách nhiệm cùng gia tộc vinh quang. Thật xin lỗi, là ta nói sai rồi. Tiểu Tình, ta là nói thật, gả cho ta đi, ta cam đoan về sau không sẽ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Toàn tâm toàn ý đối với một mình ngươi tốt. Lâm Tử Dương tình cảm giạt rào nói rằng, tận lực biểu hiện ra bản thân thành khẩn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.